không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43. Tìm đường chết tiến hành thì, ở ám ảnh Chi Long bị Lâm Bắc một quyền đánh bể một khắc kia. Xa ở ba nem ánh sáng có hơn, đang ở tế luyện ma tinh Âu Nguyên Phá Thiên đột nhiên mở hai tròng mắt. Trong tròng mắt, một đạo hắc quang hiện lên, theo sau nhìn về phía tạp mã tinh vị trí có điểm nghi ngờ nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Đó không phải là một viên ba cấp tinh cầu sao? Vương cảnh hậu kỳ thực lực ám ảnh Chi Long đủ để nghiền ép tinh cầu này. Nhưng là vì sao vẫn là vẫn lạc? Khoảng khắc về sau, Âu Nguyên Phá Thiên thân lên, năm bóng người thoát ra đến, phân biệt rơi xuống Âu Nguyên Phá Thiên trước mặt. Âu Nguyên Phá Thiên nhìn cái này mũ cái tản ra vương cảnh hậu kỳ hơi thở bóng đen nói ra. Các ngươi cho ta đi vào tìm kiếm cái khác sinh mệnh tinh cầu. Đem bên ngoài bổn nguyên theo ta tìm ra. Còn viên tinh cầu kia, các ngươi không nên đi đụng vào. Đến lúc đó ta thì sẽ tự mình đi kiểm tra một phen. Năm đạo bóng đen nghe vậy, gật đầu sau hướng trong vũ trụ tán đi. Bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu. Sau đó tiến hành phá hư. Đoạt bên ngoài bổn nguyên. Viên này ba cấp tinh cầu thậm chí liền tiếp theo hai lần đánh chết ta thuộc hạ. Xem ra nhất định có hoàng cảnh trên tồn tại trấn thủ. Xem ra, viên này ba cấp tinh cầu nhất định có bí mật gì. Âu Nguyên Phá Thiên tiếp tục nhắm hai mắt lại, tế luyện dưới chân ma tinh. Lúc này, tạp mã tinh chư vị sinh linh, cũng không biết bọn họ đã bị Phá Thiên Đại Ma Vương cho nhìn chòng chọc lên. Này lúc, vô tạp thành phố, giám thị cục tổng bộ, Lôi Vân nhìn hình chiếu 3D xuống, Lâm Bắc đánh tơi bời Hoàng Mao cùng ám ảnh Chi Long thân ảnh. Không miễn cho cảm giác mình quyết định ban đầu đúng, phân hồn kỳ cường giả nói đánh liền đánh, thậm chí là nhất sau sẽ Hoàng Mao trong nháy mắt mang rời khỏi tạp mã tinh lúc tốc độ. Nhất định so với độ kiếp kỳ cường giả còn nhanh hơn. Xem ra, cái này vị Lâm Bắc đồng chí thực lực không tệ, chính là lực phá hoại mạnh mẽ điểm, có thể một quyền đem ám ảnh Chi Long giải quyết rơi. Bên ngoài lực lượng tàn dư trực tiếp nổ nát phụ cận cao lầu. Nếu không phải là rút lui kịp thời, những thứ kia ở tại cao lầu trên cư dân sẽ treo. Đồng thời Lôi Vân tâm lý thầm nghĩ. Muốn xếp hạng một cái người cùng Lâm Bắc nói chuyện tâm tình. Làm cho hắn áp chế mình một chút lực lượng. Không nên để cho quá nhiều lực lượng tạo thành đối với phá hoại môi trường. Đồng thời hắn thở dài. Thần tình thoáng bi ai. Bởi vì Lâm Bắc bọn họ chiến đấu. Đưa tới tạp mã thành phố tới gần trung tâm địa khu địa phương. Đã bị đánh rách mướp. Đặc biệt cái kia phá toái cao lầu. Cần đại lượng tinh tế tiền đi chữa trị, nếu như còn không được cùng Lâm Bắc thương nghị một cái. Lần sau gặp phải chuyện như vậy khống chế một cái phá hoại lực độ. Nhiều thiếu tinh tế tiền cũng không đủ hắn lãng phí. Giao Nhi, ta hiện tại rất đau đầu. Tới giúp ta án một cái có thể sao? Lôi Vân nhìn về phía mình Thanh Mai Trúc Mã nữ phụ tá. Mang theo một tia đáng thương ngữ khí hỏi. Tốt nha, bất ngờ, Tống Giao dĩ nhiên bằng lòng. Phải biết, đây bất quá là Lôi Vân hàng ngày đùa giỡn mình Thanh Mai Trúc Mã mà thôi. Quá khứ đều là một cái lăn chữ hồi phục. Làm sao nay Thiên đột nhiên liền đáp ứng. Không được chờ Lôi Vân suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Tống Giao đi tới Lôi Vân trước mặt. Vươn nhỏ và dài ngọc thủ hướng Lôi Vân huyệt thái dương chỗ bắt đầu xoa bóp. Độ mạch yếu vừa may, ngay từ đầu Lôi Vân còn cảm giác không gì sánh được thư thái. Nhưng là càng đi về sau, Tống Giao độ mạch yếu càng lúc càng lớn. Cho đến hiện tại, gào, Giao Nhi, ta sai, ta không muốn xoa bóp. Không được, đối nhân xử thế làm việc phải có thủy có chung. Bằng lòng giúp ngươi đã giúp ngươi. Lạnh như băng ngữ khí nhường khó có thể phản bác. Lúc này đây Lôi Vân xem như là biết, Tống Giao đây là đang trả thù hắn ở biệt thự thời điểm ôm lấy chính mình nữ thuộc hạ. Còn biểu hiện xuất sắc mị mị biểu hiện bất mãn. Giao nhi, ta cũng không dám nữa. Tha ta đi. Tống Giao sắc lực đạo càng lúc càng lớn. Lôi Vân đầu đều nhanh tạc. Mặc cho Lôi Vân giãy giụa như thế nào. Cầu xin tha thứ. Thậm chí là bắt lại Tống Giao hai tay. Tống Giao chính là bất vi sở động. Dù sao nguyên thần kỳ cùng độ kiếp kỳ sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Giao nhi, đây là ngươi buộc ta đấy. Lôi Vân nói xong câu đó về sau, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm một dạng. Tống Giao nhìn Lôi Vân biểu tình, tựa hồ bị Lôi Vân cái này nghiêm túc, dáng vẻ kinh ngạc một cái. Nhưng mà còn chưa chờ Tống Giao phản ứng kịp, hai bàn tay heo ăn mặn chộp vào Tống Giao hai ngọn núi bên trên. Tống Giao có thể cảm nhận được bộ ngực của chính mình chỗ truyền tới mềm yếu cảm giác. Cả người cảm giác bị điện giật ma quỷ một cái. Cũng chính là bởi vì như đây, Tống Giao hai tay dừng lại, cả người đều nằm ở trạng thái đờ đẫn. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Lôi Vân vậy mà lại như này hạ lưu, nghĩ ra một chiêu như thế. Phải biết, nàng nhưng là hoa cúc đại khuê nữ, mấy trăm năm qua vẫn luôn là tấm thân xử nữ, trên người bộ vị bí ẩn, không có có một người đàn ông tiếp xúc qua, coi như là cha nàng, cũng chưa có tiếp xúc qua. Hiện nay thiên, ngay một khắc này, nàng lại bị nàng thanh mai trúc mã Lôi Vân cho mạo phạm. Chỉ một thoáng, cả khuôn mặt đều đỏ. Lôi Vân lúc đầu chỉ là ý đồ bắt một chút mà thôi. Nhưng là bắt trên về sau, tay lại không tự chủ động, mềm nhũn, dường như silicon cao su một dạng. Chẳng qua so với silicon cao su xúc cảm tốt, hơn nữa Lôi Vân có thể cảm giác được. Tống Giao đây là thật liệu, dù sao cái này thời đại, tất cả nữ tính chỉ cần tu luyện, thân thể cơ bản trên đều hội hướng hoàn mỹ phương hướng đi tới. Lôi Vân nắm lấy, đột nhiên cảm giác được đầu của mình cái kia hai cây chỉ dừng lại. Cái này lúc, hắn theo không thôi buông tha trong tay cái kia mềm mại thư thích xúc giác. Nhưng sau đoạt mệnh chạy như điên, nói đùa, hắn bắt trên Tống Giao bảo dưỡng mấy trăm năm, chẳng bao giờ bị nam nhân khác bắt ở trên ngọc nữ phong. Tống Giao đột nhiên gặp như thế nhất bát, không đem Lôi Vân hoạt bác đã coi là tốt. Quả nhiên, ở Lôi Vân chạy ra giám thị cục một khắc kia, ngập trời uy áp hướng Lôi Vân nghiền ép mà tới. Lôi Vân, phòng cục trưởng bên trong, Tống Giao đã bị ngượng ngùng xấu hổ mộng bức hai mắt. Nàng cất kỹ bảo hộ mấy trăm năm ngọc nữ phong lại bị Lôi Vân làm hỏng. Không đem Lôi Vân đầu đặt tại trên đất, căn bản không đủ để phát tiết nàng nổi giận. Hậu cần giáp, ôi chao, ngươi nói cục trưởng tại sao lại trêu chọc Tống trợ lý sinh khí? Hậu cần ất, không biết đây, chẳng qua đây không phải là rất bình thường sao? Hậu cần bính, chẳng qua lúc này đây Tống trợ lý dường như so với bình thường đều muốn sinh khí. Sẽ không cần hoạt bác cục trưởng chứ? Hậu cần đinh, cái này cũng sẽ không. Dù sao cục trưởng cùng Tống trợ lý chi giữa quan hệ, các ngươi hiểu được, đây bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chúng ta tiếp tục làm việc đi, dù sao việc này tình cũng không phải ly kỳ sự tình. Nếu như bởi vì chuyện này tình lười biếng nói bị cục trưởng phát hiện khả năng liền hỏng bét. Hậu cần giáp ất bính, có đạo lý, trượt xuống, cái này nhất thiên qua về sau. Có người nói Lôi Vân thân thể bị vỡ nát gãy xương, đang ở bệnh viện nằm giường bệnh trên tu dưỡng, chí ít cần nửa tháng mới có thể xuất viện. Đoạn thời gian đó, Tống Giao chiếu cố Lôi Vân thời điểm, khuôn mặt đều là lạnh nhạt, mà Lâm Bác lúc này đang tiếp thụ từ giám thị cục phái tới thầy thuốc tâm lý tiểu tỷ tỷ trong lòng điều chỉnh. Không thể không nói, còn rất có hiệu quả. Ở tiểu tỷ tỷ ly khai về sau, Lâm Bắc từ trong phòng xuất hiện, nhìn xuyên trên lâm bắc theo võng trên mua bạch ti tay mèo người hầu gái giả trang. Cả người đều ngây người, bởi vì Lãnh Vô Song thậm chí liền lỗ tai mèo đều mang lên. Cái kia độ bắt trước cực cao lỗ tai mèo, còn có cái kia một cái độ bắt trước cực cao đuôi mèo. Một cái hoạt thoát thoát, theo nhị thứ nguyên bên trong nhảy ra, thú tai nương, hoàn mỹ chuyển hiện tại lâm bắc trước mặt. Thiếu gia, có thể dùng bữa ăn. Nghe được Lãnh Vô Song cái kia mềm manh phát nhiều lần thanh âm, lâm bắc chỉ cảm giác lòng của mình bị Cupid cung tiễn bắn trúng một dạng. Nhìn Lãnh Vô Song một bộ tai mèo người hầu gái dáng dấp, phối hợp trên thanh âm kia, lâm bắc thầm nghĩ hướng không biết sinh tử phụ mẫu cùng đệ đệ hô. Ta dường như yêu đương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.